Chương 3478, Thiên Phú Nghiên Ép. Đoàn gia, thân trinh cương vực thế lực cấp độ bá chủ. Mặc dù gia tộc kia bên trong, chỉ có 3 vị thánh cảnh, nhưng chung quanh cương vực, nhưng không có thế lực dám trêu chọc bọn hắn đoàn gia. Chỉ vì, trong đó một vị thánh cảnh, đạt đến tam giai đỉnh phong thánh vương trình độ. Còn nữa, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Đoạn Đông Vũ tiềm lực rất mạnh, đạt được rất nhiều thánh hoàng thậm chí thánh nhân chú ý. Lần này nếu là có thể gia nhập Nghịch Thiên Minh, đoàn gia địa vị càng thêm kiên cố. Cho nên, Đoạn Đông Vũ rầm rĩ Trương Bạc Hố. Đoạn Đông Vũ phương thần lông mày hơi cuộn lên, từ trên người hắn phát ra khí tức, có thể phán đoán, Đoạn Đông Vũ tu vi hẳn là tại nhất giai thánh vương trình độ. Cái này Đoạn Đông Vũ là gần đây mới bước vào thánh cảnh, không bằng hắn vừa mới bước vào thánh cảnh, tựu có được nhị giai thánh vương chiến lược. Hàn Nguyên Tôn no y phương thần lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ ngươi Đoạn Đông Vũ phía sau, đến cỡ nào thế lực cường đại, chỉ cần ngươi không trêu chọc ta, hết thảy bình thường. Một khi ngươi trêu chọc ta, như vậy trên trời dưới đất, không ai có thể liền phải ngươi. Đoạn Đông Vũ đến, để toàn bộ thánh cổ lâu dưới, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, có chút kiêng kỵ né tránh Đoạn Đông Vũ. Đoạn Đông Vũ đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn thánh cổ lâu đỉnh, khỏe mắt lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Ta nhớ được. Năm đó Vương Đạo Vân một hơi gõ 7 cái trúng cổ, gia nhập Nghịch Thiên Minh về sau, bị các đại lão quái vật coi trọng, tu hành tài nguyên không ngừng, đây cũng là hắn tiến bộ nhanh chóng nguyên nhân. Đoạn Đông Vũ tự tin nói, ta Đoạn Đông Vũ cũng phải thử một chút, truyền thuyết này bên trong thánh nhân lưu lại thủ đoạn, đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, đi tới thánh cổ lâu đỉnh. Đông Đoạn Đông Vũ thôi động thể nội lực lượng, điên cuồng rót vào trúng cổ bên trong. Vẹn vẹn sát na, cái thứ nhất trung cổ tiểu bị chấn động, chuyển ra kêu to thanh âm. Ngay sau đó, Đoạn Đông Vũ bá khí 10 phần đi tới cái thứ hai trung cổ trước. Đông đông đông trước 3 cái trung cổ, Đoạn Đông Vũ gần như không có hao phí bất kỳ lực lượng nào, tiểu đơn giản sao động. Không hổ là tân trinh cương vực đoàn gia thiên tài, thật sự là lợi hại. Như thế nhẹ nhõm tiểu sao động 3 giờ trống, cái này Đoạn Đông Vũ mặc dù hoàn khố, nhưng thực lực vẫn phải có. Rất nhiều người cảm thán, cho rằng Đoạn Đông Vũ tiềm lực quá mạnh. Đông hắn đi vào cái thứ tư trung cổ trước, hơi ngừng chân, sau đó hai tay đặt ở trung cổ bên trên. Một phút sau, cái thứ tư trung cổ chấn động, truyền ra tiếng kêu to âm. Phía dưới trong đám người, truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Một hơi gõ vang 4 cái trung cổ, mang ý nghĩa có tư cách gia nhập Nghịch Thiên Minh, tiếp xuống khảo nghiệm, đối Đoạn Đông Vũ tới nói. Không có bao nhiêu độ khó. Không biết cái này Đoạn Đông Vũ, cuối cùng có thế gõ vang mấy phút trống rất nhiều người nhìn thấy Đoạn Đông Vũ cũng không có đình chỉ, tiếp tục đi hướng cái thứ 5 trúng cổ, nghị luận ầm ĩ. Phương huynh thấy thế nào? Hàn Nguyên Tôn nhìn thoáng qua Đoạn Đông Vũ, sau đó hỏi. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này tiềm lực, vẫn là rất không tệ. Hắn gõ không vang cái thứ 5 trúng cổ. Phương thần bình tĩnh nói. Quả nhiên, tiếng nói của hắn rơi xuống, thánh cổ lâu đỉnh. Cái thứ 5 trùng cổ trước, Đoạn Đông Vũ đem hết toàn lực, cũng chỉ là để trùng cổ rất nhỏ là cờ lư một cao y, không có bất kỳ cái gì thành âm phát ra. Hừ, ta không tin. Năm đó, Vương Đạo Vân gõ vang 7 cái trùng cổ, bây giờ hắn tại cái thứ 5 trùng cổ trước, tự gặp phải khó khăn, hắn không cam tâm. Đoạn Đông Vũ chợt quát một tiếng, thi triển ra đoàn gia tuyệt học, hai tay của hắn không ngừng vung dậy, trong hư không huyền hóa ra ngàn vạn đạo trường ấn. Cùng nhau đánh vào cái thứ 5 trung cổ phía trên. Ông nhất đạo thanh âm rất nhỏ, từ trong đó truyền ra. Bất quá, vẹn vẹn tiếp tục một giây đồng hồ, tiểu im bặt mà dừng. Phốc, Đoạn Đông Vũ thân thể lui nhanh, hắn trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Bạch bạch bạch ổn định thân hình về sau, Đoạn Đông Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào cái thứ 5 trung cổ. Hắn nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, nội tâm hò hét, rất không cam tâm. Kém một chút. Chỉ thiếu một chút, ta liền có thể gõ vang cái thứ 5 trung cổ. Xoạt, hắn phi thân đáp xuống đất trên mặt, thần sắc có chút chán trường. Vốn cho là, hắn có thế so vơ y vai Vương Đạo Vân, ai có thể nghĩ tới, tại cái thứ 5 trung cổ trước, tiểu dừng bước. Trong đám người, rất nhiều người lắc đầu. Vương Đạo Vân năm đó là cựu đại cương vực công nhận đệ nhất thiên tài, hắn Đoạn Đông Vũ có thành tựu này, hoàn toàn là dựa vào đoàn gia tu hành tài nguyên liệu tích ra. Sao có thể cùng Vương Đạo Vân so ừ? Nghe được trong đám người tiếng nghị luận, Đoạn Đông Vũ có chút tức giận, hắn chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn thấy được cách đó không xa Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, dạo bước mà đến, tại Phương Thần trước người dừng lại. Tiểu tử. Đoạn Đông Vũ khiêu khích nói. Làm sao có chuyện gì sao Phương Thần nhún vai, mảy may không sợ Đoạn Đông Vũ. Ngươi đang giễu cợt ta Đoạn Đông Vũ lạnh giọng nói. Ta Đoạn Đông Vũ mặc dù dừng bước tại cái thứ năm trùng cổ trước, nhưng phóng nhãn cửu đại cương vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, so ta tiềm lực cao, không có mấy người, ngươi thì tính là cái gì, QNZ có tư cách chế rêu ta Đoạn Đông Vũ. Đoạn Đông Vũ trực tiếp đối Phương Thần nổi lên, một chút nhân sĩ biết chuyện biết rõ, Đoạn Đông Vũ đây là tại ghen ghét Phương Thần đạt được nghịch thiên minh, cho nên kiếm cớ nổi lên mà thôi. Chế rêu Phương Thần ngạc nhiên, hắn nguyên bản không muốn để ý tới Đoạn Đông Vũ. Nhưng cái sau sở tác sở vi, có chút quá mức. Đoạn Đông Vũ. Hàn Nguyên Tôn lên tiếng. Ta nhớ được nghịch thiên minh có quy định, môn hạ đệ tử không có thể can thiệp đệ tử khảo hạch. Đoạn Đông Vũ nói, chẳng lẽ, ngươi Hàn Nguyên Tôn đã cường đại đến có thể coi thường nghịch thiên minh quy củ. Ngươi Hàn Nguyên Tôn khó thở. Chỉ là một cái nhị giai thánh vương, còn không có gia nhập nghịch thiên minh, tựu dám cùng hắn khiêu chiến. Quanh người hắn khí tức dập dờn. Chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn thoáng cái Đoạn Đông Vũ. Chung quanh đám người, cũng là nhiều hứng thú nhìn xem bên này, chuẩn bị xem kịch vui. Hừ, người khác sợ ngươi Hàn Nguyên Tôn, ta Đoạn Đông Vũ cũng không sợ. Đoạn Đông Vũ cười lạnh. Ông hư không đột nhiên trở nên ngột ngạt, trong vòm trời chuyển đến vô tận áp lực. Nhất đạo dài lâu thanh âm, truyền vào đám người trong thai. Lạnh sư đệ, chuyện này, ngươi không cần nhúng tay. Đám người khẽ giật mình. Tiểu liền Hàn Nguyên Tôn cũng là hơi kinh ngạc. Người nói chuyện, là Vương Đạo Vân, dùng hắn tại đạo cung bên trong địa vị, cửu đại cương vực không người dám trêu chọc. Liền xem như cửu thánh cương vực cửu vị thánh cảnh, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Phương huynh, chúng ta trở về. Hàn Nguyên Tôn sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói. Phương Thần lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút hư không, ngược lại nhìn về phía Hàn Nguyên Tôn. Chỉ là một cái cương vực thế gia công tử. Cũng dám chỉ vào cái mùi mắng nghịch thiên minh đệ tử Phương Thần nói, Hàn huynh, thân phận của ngươi đặc thủ, chuyện này không cần nhúng tay, hết thể giao cho ta. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đập thoáng cái Hàn Nguyên Tôn bả vai. Ngươi vừa mới nói cái gì Phương Thần đi đến Đoạn Đông Vũ trước mặt. Ta nói, ngươi một cái âm dương nguyên cảnh sâu kiến, có tư cách gì chế rêu ta Đoạn Đông Vũ, ai cho ngươi là gan Đoạn Đông Vũ mỗi chữ mỗi câu lặp lại. Phương Thần gật đầu, không để ý đến đám người ngạc nhiên. Đang lâm thánh cổ lâu. Hắn ở trên cao nhìn xuống Đoạn Đông Vũ. Chế rêu ngươi còn không có tư cách để cho ta chế rêu. Dứt lời, Phương Thần thôi động thể nội lực lượng, điên cuồng rót vào trung cổ bên trong. Hắn đang làm gì nhận lấy Đoạn Đông Vũ kích thích, muốn cùng Đoạn Đông Vũ so đấu tiềm lực sao ra hỏa này có chút ngu xuẩn a? Hắn chỉ là một cái âm dương nguyên cảnh, cho là có Hàn Nguyên Tôn là chỗ dựa, tự dám gọi tấm Đoạn Đông Vũ rất nhiều người lắc đầu. Cho rằng Phương Thần cách làm, quá không lý trí. Đương nhiên, càng nhiều người đang nhìn náo nhiệt, châm chọc khiêu khích. Hừ, người trẻ tuổi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. May mắn đạt được nghịch thiên lệnh, sau đó bị Hàn Nguyên Tôn đưa đến cựu thánh thành, liền coi chính mình mỗi ngày hạ vô địch ta dám đánh cược, gia hỏa này nhiều nhất gõ vang 3 giờ trống. Ba cao y ta nhìn tối đa cũng tiểu 2 cái. Tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Nhìn thấy Phương Thần cử động. Hàn Nguyên Tôn rất bình tĩnh, hắn biết rõ Phương Thần tiềm lực. Đoạn Đông Vũ khỏe môi vểnh lên, cười lạnh liên tục. Loẽ người sao đông tiếng chuông vang vang lên. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Phương Thần đã đi tới cái thứ hai trùng cổ trước đó. Đông đông đông liên tiếp 3 đạo tiếng chuông vang vang lên, phía dưới đám người ngạc nhiên, tiếp theo trợn mắt líu lưới. Chuyện gì xảy ra ra hỏa này tiềm lực đáng sợ như vậy sao đám người chấn kinh, liên tục gõ vang 4 cái trùng cổ. Tiềm lực này đủ để bằng được Đoạn Đông Vũ. Mau nhìn, hắn đi hướng cái thứ 5 trung cổ. Có mắt người nhọn, thấy được Phương Thần cử động. Đoạn Đông Vũ sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, đôi mắt bên trong sát ý tung hoành. Đông gần như không có chút gì do dự, Phương Thần song trưởng rơi vào trung cổ bên trên, nhất đạo du dương tiếng chuông vang, vang vọng thật lâu tại cửu thánh thành trên không. Nam vang phía dưới tất cả mọi người, triệt để chất phác. Đoạn Đông Vũ không có làm được sự tình, gia hỏa này thế mà thật làm được. Gõ vang 5 cái trung cổ, bực này thiên phú, phóng nhãn cửu đại cương vực, đều xem như số 1. Liền xem như tiến vào nghịch thiên minh, cũng sẽ bị cao tầng coi trọng, toàn lực bồi dưỡng. Lúc này, đám người nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, không còn mang theo địch ý, ngược lại mang theo nồng đậm hâm mộ, cùng ghen ghét. Soạt tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi lấy Phương Thần tiếp tục xông ra đi. Bởi vì, gõ vang trước bốn cái trung cổ, hắn không có hao phí nhiều đại lực lượng. Kết thúc đám người tiếc nuối. Phương Thần rơi vào Đoạn Đông Vũ trước người, giống như cười mà không phải cười. Sâu kiến đều so với ngươi còn mạnh hơn, vậy ngươi Đoạn Đông Vũ tính là gì? Sâu kiến không bằng sao? Phương Thần thanh âm quanh quẩn tại thánh cổ lâu xuống. Ngươi Đoạn Đông Vũ khí thế tung hoành, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Thiếu gia, mấy cái người hầu vội vàng đem nổi giận Đoạn Đông Vũ ngăn cản. Tại cái này cửu thánh thành bên trong, tuyệt không thể động thủ, nếu không nghịch thiên minh sẽ không ngồi yên không lý đến. Hừ, chờ coi. Trước khi đi, Đoạn Đông Vũ uy hiếp nói. Vô số cực nóng ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Hắn dùng cường thế vô song tiềm lực, nghiền ép Đoạn Đông Vũ, danh chấn cửu thánh thành. Lúc này, nghịch thiên minh tháp lầu tầng cao nhất. Vương Đạo Vân đứng chắp tay, xuyên thấu qua cửa sổ, đem thánh cổ lâu trước tình cảnh, nhìn nhất thanh nhị sở. Như thế nhẹ nhõm, tiểu gõ vang năm cái trung cổ, cũng không tệ. Nếu là toàn lực xuất thủ, có thể hay không gõ vang bảy cái trung cổ tiểu liền Vương Đạo Vân cũng có chút nhìn không thấu Phương Thần, đối hắn đắn đo khó định. Hắn luôn cảm giác, cái sau trên thân ẩn giấu đi bí mật. Khi Vo NG khảo hạch thời điểm, ngươi có thể cho ta một kinh hỉ đi.